Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 311, chương 320. Diệp Thiều Hoa cảm giác được ánh mắt mọi người đều quăng đã đến trên người mình. Mà ngay cả Phó Tuyết cũng là. Tại Diệp Thiều Hoa đưa tay phóng tới phiến đá bên trên thời điểm. Phó Tuyết tay niết rất nhanh. Thoạt nhìn so Diệp Thiều Hoa bản thân còn muốn để ý kết quả. Diệp Thiều Hoa đưa tay để đi lên thời điểm, hòn đá rất nhanh liền sáng lên màu vàng quang, hào quang rất sáng, so với trước tất cả mọi người muốn sáng. Áo trắng đệ tử nhéo lông mày đầu nhìn Diệp Thiều Hoa liếc. Sau đó tại tên của nàng bên cạnh vẽ lên một cái xiên số. Đại địa linh hồn thiên phú. Kế tiếp, Diệp Thiều Hoa rất rõ ràng cảm giác được nàng xuống giờ khắc này. Cùng nàng cùng nhau thiếu nam thiếu nữ hiển nhiên đều quần áo nhìn có chút hả hê bộ dạng. Vốn đối chính mình có chút ôn hòa lưu quản sự cũng phai nhạt thần sắc. Thiều Hoa, ngươi đừng nản chí, còn có cơ hội. Phó Tuyết thay đổi một bộ quần áo xuống. Nàng đã tiếp nhận tất cả mọi người chúc phúc về sau. Cuối cùng đứng tại Diệp Thiều Hoa bên người. Bất quá ta sư huynh nói, áo trắng đệ nhất có một cái mang tạp dịch cơ hội. Nói đến đây, nàng xem hướng Diệp Thiều Hoa, ta quyết định đem cơ hội này cho ngươi. Thiều Hoa, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng đi Huyền Tông môn? Phó Tuyết có chút trên cao nhìn xuống đảo, nàng cũng không lớn, khóe miệng còn có một tia như thế nào cũng che giấu không được cảm giác về sự ưu việt. Trước kia đều là bọn hắn đám người kia nhìn lên Diệp Thiều Hoa. Hiện tại nàng thầm nghĩ cười. Lưu quản sự một mực xem trọng Diệp Thiều Hoa cũng chỉ là một cái đại địa linh hồn thiên phú. Bị nàng Phó Tuyết cho so không bằng. Đối tại Diệp Thiều Hoa, Phó Tuyết là đánh đáy lòng chán ghét đối giống như, mấy tháng này Diệp Thiều Hoa một mực bị Lưu quản sự xem trọng. Trên cơ bản việc nặng việc cực nàng đều không cần làm ni còn vẻ mặt tâm cao khí ngạo bộ dạng. Mười người cũng không ưa thích nàng. Không nói Phó Tuyết, người nơi này trước kia có bao nhiêu ghen ghét có bao nhiêu chán ghét Diệp Thiều Hoa. Hiện tại trong lòng thì có nhiều thoải mái. Nghĩ tới đây, Phó Tuyết nụ cười trên mặt thì càng thắng. Diệp Thiều Hoa lắc đầu. Không cần, ta không đi, cái gì? Tựa hồ thật không ngờ Diệp Thiều Hoa sẽ là cái này trả lời. Đã đổi lại một bộ quần áo Phó Tuyết hết sức kinh ngạc. Thiều Hoa! Ngươi là tại cùng ta hay nói giỡn đối ư? Đây là ngươi thoát khỏi hạ đẳng thân người phần duy nhất cơ hội. Diệp Thiều Hoa kiên định lắc đầu. Phó Tuyết thật sâu nhìn nàng một cái. Sau đó không có lại xoắn suýt, mà là tuyển một cái khác nữ hài. Cô bé kia biết mình bị Phó Tuyết chọn trúng. Hết sức kích động, lần này Lưu quản sự mang một nhóm thiếu nam thiếu nữ bị chọn trúng hai cái. Phó Tuyết cùng Nhạc Thanh yên tĩnh. Lưu quản sự hết sức cao hứng, bất quá ánh mắt liếc về Diệp Thiều Hoa thời điểm, hắn dáng tươi cười phai nhạt vài phần. Diệp Thiều Hoa, ngươi bây giờ thân thể không tốt, tạm thời không thể đánh tạp làm việc, chúng ta lão gia đã cho ngươi xin đại phu nhìn, hắn vô điều kiện giúp ngươi nhiều như vậy, coi như là đối ngươi có tái tạo tri ân, nhưng là chúng ta Lưu gia cũng không nuôi dưỡng người rảnh rỗi. Ta nói. Cơ hội của ngươi chỉ có một lần, ngày mai ta sẽ tiễn đưa ngươi quay về trong thôn, bất quá ngươi cũng đừng nản chí. Ba ngày sau, Huyền Tông môn luyện đan đại sư cũng sẽ thu đồ đệ đệ. Ngươi đến lúc đó chính mình nhìn xem có thể hay không cho hắn đánh cho ra tay a. Bất quá chúng ta Lưu gia là không thể nào lại nuôi dưỡng người rảnh rỗi. Lưu gia là Huyền Tông môn dưới núi trong thành một cái gia đình giàu có. Lưu gia lão gia tử hàng năm cũng sẽ ở chu bên cạnh trong thôn tìm có thiên phú hài tử. Những hài tử này đã tiếp nhận bọn hắn Lưu gia ân huệ. Về sau cho dù học thành cũng sẽ là Lưu gia sau lưng tiên sư. Diệp Thiều Hoa lúc trước chính là Lưu quản sự tìm được cuối cùng thiên phú một cái. Lưu quản sự phát hiện phản ứng của nàng trình độ so tất cả những người khác đều cao. Không nghĩ tới nhìn hắn tốt Diệp Thiều Hoa dĩ nhiên là cái phế linh hồn thiên phú. Điều này làm cho hắn thập phần thất vọng. Diệp Thiều Hoa đã không phải là hắn lúc trước đi trong thôn tìm, chính là cái kia thập phần có thiên. Phụ nữ hai, bọn hắn Lưu gia tự nhiên sẽ không lại nuôi không nàng. Về phần luyện đan đại sư, Lưu quản sự bất quá là thuận miệng vừa nói. Toàn bộ đại lục, nếu như nói có thể tụ tập huyền khí tiên sư ngàn dặm mới tìm được một. Như vậy luyện đan sư thì là ước vạn dặm chọn một. Luyện đan sư là áp đảo đại lục ở bên trên tất cả chức nghiệp một cái tồn tại. Cho dù là một người bình thường nhất cấp luyện đan sư, đều muốn so cấp 2 tam cấp tiên sư tôn quý hơn. Trên đường cái tùy tiện tìm một người, bọn hắn đều muốn trở thành luyện đan sư. Đáng tiếc, có thể trở thành luyện đan sư quá khó khăn. Không nói cần cao cấp nhất hỏa hệ cùng mộc hệ linh hồn thiên phú. Còn cần nghịch thiên tinh thần lực, có thể đạt tới loại tình trạng này. Phượng Mao Lân Giác, cho nên, vừa mới Lưu quản sự nói câu nói kia, bất quá là thuận miệng nhắc tới bỏ đi. Tốt, cảm ơn Lưu quản sự mấy tháng này theo cố. Diệp Thiều Hoa hướng Lưu quản sự bái. Ta như thế này lại đi Lưu gia hướng Lưu lão gia nói lời cảm tạ. Cái lúc này, vừa mới cùng nàng một đội mọi người đi chúc mừng Phó Tuyết cùng Nhạc Thanh yên tĩnh. Không có ai quấy rầy. Diệp Thiều Hoa bắt đầu tiếp thu nội dung cốt truyện. Đây là một cái tu luyện huyền khí thế giới. Nguyên chủ là một đứa cô nhi. Nàng lúc còn rất nhỏ bị sói hoang ngậm trong mồm tại dã ngoại. Trong thôn lão hán từ lão đầu nhặt được nàng, cũng đích thân cháu gái giống nhau mang lớn. Có thể từ lão đầu thâm niên đã lớn, gần nhất ngã bệnh, nguyên chủ nghe được huyền thiên môn luyện đan sư có thể trị tốt từ lão đầu thuốc. Nàng liền đã đáp ứng Lưu quản sự đến đây chắc nghiệm ni, bởi vì Lưu gia đá thủy tinh chắc ra. Tinh thần lực của nàng rất cao, Lưu gia một nhà đối nàng thập phần kỳ vọng. Không nghĩ tới nguyên chủ dĩ nhiên là cái đại địa linh hồn thiên phú. Trên đường lớn linh hồn thiên phú có 6 loại, kim, mộc, nước, hỏa, đất cùng lôi linh hồn thiên phú. Cái gọi là đại địa linh hồn thiên phú, chính là thổ hệ linh hồn thiên phú. Cái này 6 cái linh hồn thiên phú chung, lôi hệ cùng hỏa hệ linh hồn thiên phú cao nhất, kim thứ 2, nước cùng mộc kế cuối, mà thổ hệ chính là rất phế một cái linh hồn thiên phú, bởi vì thổ hệ linh hồn thiên phú căn bản cũng không có thể tề tựu huyền khí. Đại lục ở bên trên 1 vạn cá nhân có 9.999 mọi người là đại địa linh hồn thiên phú. Rất phế thiên phú bị chắc sau khi đi ra, nguyên chủ sinh hoạt cùng trước kia so sánh với một trời một vực. Tại khảo thí lúc trước nàng có bao nhiêu bị người ghen ghét, có bao nhiêu chịu Lưu gia nhân nhìn. Chúng, linh hồn thiên phú khảo thí sau khi đi ra, nàng thì có thụ nhiều người ghét bỏ, Lưu gia nhân oán hận bởi vì nàng tồn tại, lại để cho Lưu gia cùng Phó Tuyết đã có hiềm khích. Nguyên chủ trở lại trong thôn về sau không có vài ngày từ lão đầu liền bệnh chết. Nguyên chủ tâm cho ý lãnh thời điểm, cứu được một cái áo đỏ thiếu niên, theo cố này áo đỏ thiếu niên về sau. Áo đỏ thiếu niên đối nàng cứ nói hắn là huyền tông môn đệ tử. Đều muốn cùng nàng kết thành đạo lữ. Hắn không ngại nguyên chủ linh hồn thiên phú. Điều này làm cho nguyên chủ cảm động hết sức. Cùng hắn trở về tông môn. Huyền tông môn là đại lục đệ nhất đại môn. Mà áo đỏ thiếu niên vẫn là tôn quý nhất môn chủ duy nhất nhi tử. Nguyên chủ đi huyền tông môn về sau mới phát hiện huyền tông môn có bao nhiêu lợi hại. Nàng chỉ là một cái sơn thôn ở bên trong lớn lên người bình thường. Ở đâu bài kiến loại này lớn tình cảnh, nàng hoàn toàn bị huyền tông môn khí thế dọa sợ. Huyền tông môn ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử nhìn xem nàng ghét bỏ trào phúng đều khinh thường. Ngụy Trang, nguyên chủ tại đâu đó còn chứng kiến đã theo áo trắng đệ tử trở thành hoàng y đệ tử Phó Tuyết. Mặt đối bọn này tiên sư, nguyên chủ thập phần tâm thần bất định. Cũng thập phần nhát gan cùng hèn mọn, áo đỏ thiếu niên đứng vững tất cả áp lực cố ý muốn cùng nàng kết thành đạo lữ. Kết thành đạo lữ cái ngày đó, huyền tông môn đã đến rất nhiều người, mà ở kết thành đạo lữ cuối cùng một khắc, áo đỏ thiếu niên nhìn xem Phó Tuyết đỏ hồng mắt chạy ra đi. Hắn không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo, nguyên chủ bị ở đây hết thảy mọi người chê cười, áo đỏ thiếu niên đuổi theo ra đi về sau sẽ không có trở về. Nguyên chủ bị huyền tông môn người bài xích, nàng muốn xuống núi lại không người mang nàng hạ vách núi. Nàng tại đâu đó địa vị liền bình thường tạp dịch đều so ra kém. Cuối cùng bị nhục nhã chí tử, Diệp Thiều Hoa tiếp thu hết nội dung cốt truyện, thật dài mà thở dài một hơi. Chủ ký sinh, nhiệm vụ lần này khả năng có chút khó, khó cái gì? Diệp Thiều Hoa duỗi ra tay trái của mình, khẽ cười một tiếng, ta còn có hai cái linh hồn thiên phú, bọn hắn chưa kịp kiểm tra đo lường đi ra, ngoặc kép, hết chương.